Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 752, có lý có cứ phát biểu. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường. Đối với trước điện ảnh nhân bọn họ tới nói, đích xác có to lớn tiền lãi. Cái này tiền lãi vẫn là tương đối khổng lồ. Dù sao Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường theo một năm không đến 3 tỷ. Ấp trứng cho tới bây giờ 40 tỷ. Trong lúc này là một cái to lớn khả năng. Trước kia Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường, một bộ điện ảnh đừng nói là bây giờ rất nhiều phim đột phá 15 ức phòng chiếu. Liền xem như 1.5 ức cái đó đều ghê gớm rồi. Cho nên, cái này đích xác là một người Trung Quốc điện ảnh hưởng thụ lấy rất nhiều tiền lãi thời đại. Rất nhiều điện ảnh đạo diễn, những người đầu tư đều thấy được cái này thị trường cường đại tiềm lực. Cái này thị trường đại tiềm lực, thật đúng là để cho người ta cảm thấy coi như không tệ. Cũng liền thôi sinh điện ảnh hành nghiệp rất nhiều người. Chỉ bất quá, dạng này đại tiềm lực cùng to lớn tiền lãi cũng mang đến rất nhiều phụ gia đồ vật. Cái kia chính là điện ảnh nhân bọn họ quan niệm cự đại biến đổi. Ngày xưa loại kia chân chính thật tốt làm điện ảnh rất nhiều người tâm tình đều ở đây biến mất. Bởi vì rất nhiều người càng ngày càng phát hiện một cái bách phát bách trúng điện ảnh công thức. Lẫn lộn cộng tuyên truyền bằng cao phòng chiếu. Biết được dạng này công thức về sau, có thể nhịn kiên nhẫn tâm đề cao điện ảnh chất lượng người đã rất ít đi. Tuyệt đại đa số cũng là đang tận lực dùng tuyên truyền các loại đến vãn hồi điện ảnh phòng chiếu. Dạng này luôn luôn kéo dài tiếp. Có thể bình tĩnh lại người đã càng ngày càng ít. Rất nhiều người bình thường chỉ là muốn tại điện ảnh cái này trong kinh doanh mò được một chút tiền. Cũng khó trách có càng ngày càng nhiều người sẽ mắng Hoa Hạ điện ảnh. Sẽ chỉ núp ở quốc sản bảo hộ giữa tháng. Mà bây giờ đại biến cách. Cũng là đối với dạng này tiền lãi suy yếu. Bất quá, người Trung Quốc sức sáng tạo hoàn toàn chính xác vẫn đủ mạnh. Lúc trước thời gian mấy tháng trong, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu cũng vẫn là giữ vững mình trận địa. Tuy nhiên cũng không thể đủ thực hiện cùng chia thiên hạ mục tiêu. Nhưng tin tưởng cũng sẽ chậm rãi thay đổi cục diện. Liền cùng Hàn Quốc, Nhật Bản điện ảnh thị trường một dạng. Bây giờ Hoa Hạ điện ảnh nhân càng nhiều xác thực một ủy khuất. Đối lại lúc trước cái loại này Hoa Hạ điện ảnh còn có bảo hộ. Điện ảnh ở quốc nội mặc dù là tự sướng. Nếu có lấy tương đối khá phiếu phòng thị trường bánh ngọt lớn có thể chia. Mà bây giờ, ngoại nhân đã toàn diện xông vào. Cho nên mọi người có vẻ hơi không hăng hái lắm. Tuy nhiên bọn họ đều đã đem những này chuyện chi tiết toàn bộ nghe vào trong tai. Đối với chi tiết thành bại bọn họ cực kỳ quan tâm. Thế nhưng là trên tổng thể mà nói, mọi người trong lòng vẫn là mang theo vài phần lãnh đạm. La Mạch cũng cẩn thận nghe những người này nói lời, ở trong lòng làm ra một cái bình phán. Dù sao hắn hôm nay cũng coi là duy nhất chủ giác. Nhất là tại trở thành hội trưởng về sau, rất nhiều thứ hắn là vô pháp từ chối. Quả nhiên, tại bọn họ kể xong lời nói không lâu về sau, nói chuyện người biến thành La Mạch. Tất cả mọi người bắt đầu chú ý La Mạch. Bọn họ đích xác rất chờ mong La Mạch phát biểu. Tất cả mọi người tương đối chờ mong. La Mạch không chỉ có riêng là có thể đem một vài đồ chân tướng nói đến tương đối rõ ràng. Trọng yếu nhất là La Mạch vẫn là quan hệ đến mọi người chỗ lợi ích. La Mạch tồn tại, đối với Hoa Hạ điện ảnh thị trường tới nói, không chỉ là đề cao mâm lớn, cho mọi người tăng thêm lòng tin tác dụng. Càng quan trọng hơn cũng là hắn đối với Hoa Hạ điện ảnh một mảnh chân thành. Với lại dưới tay hắn có chân chính thực lực. Điện ảnh muốn đi ra ngoài vẫn phải nhìn hắn. Chỉ bất quá, Trung Tây phương văn hóa vẫn là rất khó mà điều hòa. Ở China điện ảnh thị trường đạt được rất cao vé bán quốc sản điện ảnh. Tại Âu Mỹ đạt được tốt phòng chiếu cái này đích xác không quá đơn giản. Tuy nhiên tốt điện ảnh dù sao có một bộ phận rất lớn vẫn là Trung. Cho nên, đối với La Mạch tòa thành thạch điện ảnh công ty, tất cả mọi người vẫn là rất mong đợi. Đây là mọi người ở nước Mỹ một chút phòng chiếu chờ mong. Hôm nay đề tài thảo luận, tự nhiên vẫn là Hoa Hạ điện ảnh hẳn là như thế nào tại mình nhất mẫu tam phân mặt đất đứng vững. Hollywood đại phiến trùng kích. Còn có, Hoa Hạ điện ảnh phải làm thế nào đi ra ngoài. Nhưng càng quan trọng hơn rõ ràng trước kia còn là, mọi người trước hay là bảo trụ mình nhất mẫu tam phân lại nói. Dù sao Hoa Hạ điện ảnh thị trường bây giờ đã khá là khổng lồ rồi. Coi như chỉ cần bảo vệ tốt mình nhất mẫu tam phân. Đó cũng là rất cao thành tựu. Đây là ngoại trừ Mỹ, quốc gia còn lại sở hữu quốc gia điện ảnh thị trường cũng không có cách nào so sánh cùng nhau được trời ưu ái điều kiện. Muốn như thế nào ứng đối bây giờ tình huống? Như thế nào mới có thể thủ hộ thị trường? Rất nhiều người cũng là đang suy nghĩ vấn đề này. Kỳ thực đây cũng là cùng mỗi một cái đạo diễn, mỗi một cái điện ảnh nhân cùng một nhịp thở sự tình. Lúc này, đến La Mạch phát biểu. Mọi người đương nhiên cũng là đang chờ nghe được La Mạch có quan hệ với chuyện này càng nhiều phát biểu. La Mạch đứng dậy về sau. Đầu tiên là nói cảm tạ mọi người các loại. Sau đó mới bắt đầu đi vào chỉnh thể, có đôi lời kỳ thực chúng ta nói thật lâu. Cái kia chính là điện ảnh đại biến cách. Bây giờ đích xác là điện ảnh đại biến cách thời đại. Đối với chúng ta Hoa Hạ điện ảnh mà nói, cũng là như vậy một cái hiện trạng. Đã từng có quốc sản điện ảnh bảo hộ tháng thời đại đã một đi không trở lại. Cho nên, bất kể là đối với chuyện này có bao nhiêu oán niệm, cũng không có biện pháp ngăn cản thời đại biến hóa. Dù sao chúng ta muốn lại có ban đầu loại bảo vệ đó. Trên căn bản là không thể nào. Chuyện kế tiếp tình, rất rõ ràng, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta để hoàn thành. Trải qua thời gian dài, Hoa Hạ điện ảnh luôn luôn tồn tại một vấn đề. Mà cái này vấn đề cũng cho chúng ta điện ảnh gần đây tình huống chôn xuống mầm tai họa. Ta muốn mọi người đều biết. Vấn đề này chính là của chúng ta điện ảnh bình thường là thắng được phòng chiếu. Đã mất đi dư luận. Dạng này vòng lẩn quẩn theo nước ta điện ảnh thương nghiệp hóa bắt đầu. Vẫn tồn tại. La Mạch câu nói này xác thực rất nhiều người đều biết. Theo năm 2000 quốc sản điện ảnh cải cách bắt đầu. Đến anh hùng phòng chiếu đại thắng dư luận bắt đầu. Hoa Hạ điện ảnh vòng lẩn quẩn liền xuất hiện. Rất nhiều điện ảnh tất cả đều là thắng được phòng chiếu đã mất đi dư luận. Ỷ vào quốc sản điện ảnh bảo hộ thắng cùng các loại các dạng tuyên truyền. Để cho điện ảnh phòng chiếu lộ ra đặc biệt bổng. Thế nhưng là, đạt được cao phòng chiếu. Còn được đến tốt bia miệng điện ảnh tương đối ít. Loại tình huống này, chờ đến 10 năm về sau mới chậm rãi có một chút chuyển biến tốt đẹp. Cái này cũng đại biểu Hoa Hạ điện ảnh tiến bộ. Chỉ bất quá. Lại tiến bộ này biên độ vẫn như cũ không tính lớn. Cho nên, dạng này vòng lẩn quẩn một mực là làm phức tạp chúng ta điện ảnh năng lượng tiếp tục đi tới một. Trong những nguyên nhân, La Mạch nói, chúng ta chân chính bắt đầu học tập điện ảnh thương nghiệp hóa. Để cho điện ảnh công nghiệp đi vào kích thước thời gian cũng chính là 20 năm không đến. Kỳ thực chúng ta cũng đích xác thu được rất lớn thành tựu. Nhất là tại rạp chiếu phim thước đo đường kính bằng kim loại mô hình cũng mở rộng thời điểm. Chúng ta thành quả cũng đích xác là không sai. Chỉ bất quá vấn đề xác thực không ít. Lấy Hollywood cầm đầu ngoại quốc điện ảnh. Đối với chúng ta mà nói xác thực một trận xâm lấn. Đại quy mô xâm lấn là một lần kịch liệt khiêu chiến. Nhưng trong đó cũng tồn tại một chút kỳ ngộ. Đầu tiên là chúng ta điện ảnh thị trường khai thác. Tuy nhiên nước ta điện ảnh thị trường khai thác, chủ yếu nhất nguyên nhân là rạp chiếu phim tiến cái này mười mấy năm qua phi tốc tăng thêm. Còn có nhân dân sinh hoạt mức độ đề cao mang tới xem ảnh đám người gia tăng. Nhưng ai cũng vô pháp phủ nhận. Trong lúc này còn có một cái nguyên nhân rất lớn, là bởi vì lấy Hollywood cầm đầu ngoại quốc điện ảnh tiến vào. Nuôi dưỡng chúng ta thị trường, kéo cao chúng ta mâm lớn. Nguyên nhân này. Liền xem như một chút cực kỳ ngoan cố người cũng không thể không thừa nhận. Nếu như qua nhiều năm như vậy không có Hollywood đại phiến. Hoa Hạ điện ảnh thị trường chỉ có Hoa Hạ điện ảnh lời nói. Vậy khẳng định không có hiện tại tình huống này. Hollywood đại phiến kích thích. Đối với Hong Kong thị trường mâm lớn kéo cao tác dụng đích xác là thật cao. Ngoài ra, lấy Hollywood điện ảnh cầm đầu ngoại quốc mảng lớn. Cũng cho chúng ta một chiếc gương, để cho chúng ta năng lượng lúc nào cũng nhìn thấy chúng ta tại điện ảnh thương nghiệp hóa trong tồn. Tại vấn đề, cho chúng ta điện ảnh công nghiệp thành thục hóa cung cấp rất mạnh sự thôi hóa. Với lại cũng giúp chúng ta tăng lên điện ảnh khán giả xem ảnh phẩm vị. Đây là bọn họ mang đến cho chúng ta đồ vật. Chỉ bất quá, trước Hollywood đại phiến chỉ ít còn có một số quốc sản điện ảnh bảo hộ thắng bảo hộ. Nhưng bây giờ đã không đồng dạng. Chúng ta nhiều hơn là muốn đứng trước bọn họ xâm lấn cùng khuếch trương. Hoa Hạ điện ảnh thị trường nghênh đón đại biến cách cùng đại kỳ ngộ. Đối với chúng ta mà nói, đều cần bàn bạc kỹ hơn. La Mạch nói khi trước lời nói này, kỳ thực rất nhiều người đều có nghiên cứu qua. Tự nhiên cũng biết trong này đạo lý. Chỉ bất quá theo La Mạch tại dạng này trong trường hợp nói ra, tự nhiên có bất đồng ý nghĩa. Nhưng là, chuyện rõ rành rành là, mọi người so ra mà nói vẫn tương đối chờ mong La Mạch nói chuyện này phương án ứng đối. La Mạch cũng đích xác nói xong những này đại khái đọc lên đồ vật. Cũng bắt đầu đi sâu vào chuyện này phương án ứng đối bên trên. Theo đại hoàn cảnh tới nói, ta cảm thấy chúng ta bây giờ việc cần phải làm. Đầu tiên y nguyên vẫn là muốn tiếp tục ưu hóa chúng ta buôn bán điện ảnh. Tiếp tục chúng ta buôn bán điện ảnh cải cách. La Mạch ban đầu vẫn là nói loại này lời nhàm tai vấn. Đề, đối với ngoại quốc điện ảnh hấp thu cùng phát triển, ta muốn cái này không cần nói nhiều. Sự tình cũng là như thế. Chúng ta buôn bán điện ảnh cải cách đã kéo dài hơn 10 năm. Cũng có rất lớn tiến triển. Hiện tại cũng là đến chân chính khảo nghiệm thời điểm. Kỳ thực tại hiện tại 5 vị trí đầu tháng trong, chúng ta điện ảnh lấy được phòng chiếu chiếm so cũng đã vượt ra khỏi trước đoán trước. Cái này đã nói lên chúng ta trong khoảng thời gian này hiệu quả. Hơn 10 năm thời gian, đã để chúng ta điện ảnh thành thục đến hôm nay cấp độ. Nhưng cái này chút đều vẫn là không đủ. Chúng ta mảnh buôn bán còn cần càng nhiều cải cách cùng ưu hóa. Càng thêm phù hợp Hoa Hạ điện ảnh thị trường tình huống. Trọng yếu nhất, vẫn là muốn kiến tạo dư luận. Hollywood đại phiến bây giờ rất nhiều thời điểm cũng ở đây đi vào một cái trong khốn cảnh. Cái này khốn cảnh, chúng ta không thể cũng dẫm lên vết xe đổ. Điện ảnh dư luận là nhất định phải thời gian dài kiên trì. Chúng ta chưa hẳn nhất định phải làm ra phức tạp gì nội dung cốt truyện. Nhưng điện ảnh bản chất vẫn phải là kiên trì. Kiên trì điện ảnh giảng tốt cố sự. Đây cũng là ta một mực đang nói. Một bộ điện ảnh, chỉ ít cần năng lượng giảng tốt cố sự. Cái này đích xác là La Mạch lời nhàm tai vấn đề. Hắn mỗi lần cũng là đang nói. Điện ảnh cần giảng tốt cố sự. Cái này hắn đã giữ vững được thật lâu. Bất quá, dù sao La Mạch địa vị là thật không thấp. Lại thêm hắn cũng là trong nước điện ảnh thương nghiệp hóa thành công nhất đạo diễn. Cho nên tất cả mọi người là kiên nhẫn nghe La Mạch. Cũng không có bởi vì hắn nói rất nhiều lần cũng không chú ý. La Mạch nói tiếp. Điểm thứ hai, vẫn kiên trì chúng ta điện ảnh phong cách. Cắm rễ Trung Quốc văn hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.